Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, đánh vỡ nguyền rùa. Sư phụ thân vẫn khen thưởng, Sở Nam trên thân, màu đen tạp chất khí tức rất tự nhiên nổ tung, tiêu tán đi ra, một bước tiên thiên, chiến thần ngôi sao viên thứ tư, thiên chiếu ngôi sao, trong nháy mắt, thắp sáng. Thiên chiếu ngôi sao độn địa có thể dị năng, cơ sở độn thuật 1000m, tam trọng điệp thêm 3000m. Cùng lúc đó, trước đó chết máy thuộc về sở vận tố nữ tinh nổ tung, dường như bên trong một tầng thật dày sắc ngoài, toàn bộ tại thời khắc này, tại năng lượng màu vàng óng này trùng kích phía dưới phân vỡ đi ra. Đồng thời, bên trong xuất hiện một khỏa kim sắc, rõ ràng có chút khác biệt tố nữ ngôi sao. Nó treo thật cao ở trong hư không, thấu thể kim sắc ánh sáng lưu chuyển, thần bí mà lại cực kỳ xinh đẹp, so với trước đó càng thêm lộng lẫy, càng thêm siêu phàm thoát tục. Trừ viên này kim sắc tố nữ tinh bên ngoài, cái này một đoàn kim quang bao phủ mà qua táng thiên ngôi sao, rõ ràng biến đến óng ánh sáng long lanh, thần thánh rất nhiều, bao quát Lý Cẩm Thanh tú thị nữ vệ tinh, Cổ Tuyết Giao thị nữ vệ tinh, thậm chí Cổ Vũ Đình thị nữ vệ tinh, đều toàn bộ biến đến càng thêm thần thánh, càng thêm hoàn mỹ không một tì vết. Ta đột phá, Cổ Tuyết Giao một tiếng kinh hô, cảnh giới theo Nhật Du trung kỳ, bước vào đến Nhật Du hậu kỳ, lại tới gần Nhật Du, tiếp cận đại thành tầng thứ mới dừng lại. Cổ Tuyết Giao bên người 6 tên nữ quỷ, mỗi một vị đều đồng dạng có cực vì rõ ràng tiến bộ, mà Sở Nam nhớ thương nhất Cổ Vũ Đình song tử vệ tinh, toàn bộ biến đến sáng lên, đã cùng lúc đầu Lý Cẩm Thanh tú thị nữ vệ tinh không sai biệt lắm, sinh cơ tràn đầy. Sở Nam ở bên trong cảm ứng được Cổ Vũ Đình linh hồn gần như chữa trị ngũ thành, tuy nhiên còn đang ngủ say, nhưng là rất rõ ràng đã không có gì đáng ngại. Chờ khôi phục 100%, nàng nhất định có thể thức tỉnh, cảnh giới đột phá. Thị nữ danh ngạch trong nháy mắt thêm ra một cái, mà ngay một khắc này, Sở Nam phát hiện thị nữ danh ngạch trong nháy mắt khóa chặt Tô Vũ Tình, sau đó Tô Vũ Tình trở thành hắn thị nữ. Sở Nam một trận choáng váng, an ủi sờ lấy Tâm Tâm gương mặt tay đều có chút đình trệ, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tô Vũ Tình. Sở Nam, ta quyết định về sau sống chết có nhau, trở thành ngươi tùy tùng. Không nên kỳ quái, làm võ giả, đi theo một tên càng cường đại võ giả, là một kiện rất bình thường sự tình. Tô Vũ Tình ngữ khí phá lệ kiên định. Sở Nam ngưng thần, nhìn về phía Tô Vũ Tình bộ dạng, nhìn về phía nàng hướng trên đỉnh đầu mệnh cách khí tức, nhìn một cái, Sở Nam trong mắt co vào một khắc này. Nguyên bản mới 15 ngày, vô cùng ngắn mạch sống, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đầu huyết hà. Huyết hà chảy xuôi theo, phía trước gián đoạn, nhưng là phía sau lại không ngừng hiện ra đến, chảy vào nhập phía trước, không nhìn thấy phía trước chiều dài. Sở Nam cảm ứng hướng Cổ Tuyết Giao, hắn không phải là không có nhìn qua Cổ Tuyết Giao bộ dạng, nhưng là quỷ linh trạng thái Cổ Tuyết Giao, hắn trước đó năng lực là nhìn không ra, nhưng lúc này, hắn cảm ứng phía dưới, liếc một chút nhìn thấu, mệnh cách cùng Tô Vũ Tình giống như đúc, đỉnh đầu mạch sống biến thành một đầu huyết hà. Tình huống như vậy, Sở Nam trong lòng có chỗ nhận biết, Tô Vũ Tình là một khỏa cực phẩm thị nữ ngôi sao, hóa thành thị nữ tinh hậu, phá lệ sáng ngời, như sáng chói mặt trời gay gắt, vờn quanh ở trên trời chiếu ngôi sao bốn phía. Nó giống như là một cái đồng hành hành tinh, nhưng trên thực tế, nàng đồng dạng là một cái vệ tinh, một khỏa thị nữ vệ tinh. Tô Vũ Tình trở thành thị nữ vệ tinh, trong nháy mắt cung cấp một đoàn tinh thuần năng lượng. Cỗ năng lượng này để Sở Nam tại viên thứ tư ngôi sao cảnh giới hoàn toàn ổn định lại. Một khắc này, Sở Nam cảm giác cái gì tiên thiên tiền kỳ, trung kỳ hậu kỳ cường giả trong mắt hắn cũng chỉ là như heo chó đồng dạng, có thể tùy ý đồ sát. Hắn rốt cục bước vào cái này truyền kỳ cảnh giới, rốt cục có thể theo dựa vào năng lực chính mình tung hoành thiên hạ. Sở Nam hít sâu một hơi, tâm tính lắng đọng xuống. Ngay sau đó, hắn hướng về Tô Vũ Tình gật gật đầu, nói, ta tiếp nhận ngươi. Trên thực tế, hắn hai mắt cái kia chứng nhận ánh mắt đã nói cho Tô Vũ Tình đáp án. Nghe được câu này về sau, Tô Vũ Tình ánh mắt lộ ra khó được nụ cười. Nàng cười rộ lên thời điểm, so Tô Ngữ Nghiên càng đẹp mấy phần, nhưng cũng lộ ra phá lệ thanh thuần, phá lệ rung động lòng người. Mà Sở Nam đang nói ra chính mình đáp ứng lời nói về sau, hắn mi tâm lần nữa chấn động. Sau đó, một đoàn không biết hư ảnh hiển hóa ra ngoài. Đinh, dường như một đạo lôi âm ở trong lòng vang lên, như tận lực tạo thành nhắc nhở, để hắn chú ý. Chúc mừng ngươi Sở Nam, ngươi rốt cục đánh vỡ đệ nhất trọng nguyền rùa, đi ra tự mình con đường. Liền Quy Điệp Hạp Cốc đều không có đi, liền đi đến một bước này, bước vào tiên thiên cảnh giới cũng giải quyết hết chiến thần truyền thừa các loại tồn tại tai họa. Ngầm, đây thật là để ta ngoài ý muốn, cũng cho ta vui mừng. Làm khen thưởng, kia chính là ta một nụ hôn. Thả lòng, nhắm mắt lại a, thật tốt cảm thụ một chút, cơ hội khó được nha. Chấm chấm. Thanh âm quen thuộc ngữ khí, cùng cái kia một phần khó có thể khống chế, kích động cùng tâm tình vui sướng, đủ để biểu hiện, Tiêu Tử Y cao hứng. Sở Nam nhắm mắt lại, sau đó hắn cảm giác được, một đạo lành lạnh, vô cùng mùi thơm ngát ẩm ướt hôn, hôn miệng hắn một chút. Sở Nam cảm giác có chút kỳ quái, mở mắt ra, lại nhìn đến. Tâm Tâm chính nháy ánh mắt, nhìn lấy Sở Nam, tựa hồ, Sở Nam nhắm mắt lại, là chờ đợi nàng hôn một chút một dạng. Sở Nam có chút sợ run, Tâm Tâm lại đáng yêu nói, đại ca ca, Tâm Tâm đặc biệt thích ngươi đây, Tâm Tâm chỉ thân cha mẹ, cùng đại ca ca đây, Tâm Tâm không có ngụm nước, không tạng đây. Sở Nam thì thào, nói, a. Đại ca ca ta cũng không có ghét bỏ Tâm Tâm ngụm nước tạc nha, thơm ngọt ngon miệng đây. Sở Nam trong lòng ấm áp chi cực, nhưng lại tràn ngập nghi hoặc. Thật tốt nỗ lực, thích ngươi rồi, ta chỉ là mượn Tâm Tâm miệng hôn ngươi một cái, bởi vì nàng là tiên thiên linh thể, cho nên ta dùng không có gì gánh vác, cũng sẽ không đối nàng tạo thành thương tổn. Người khác nghi thần nghi quỷ ha. Ân, tiểu Sở Nam, ta rất hài lòng ngươi biểu hiện, vì ngươi kiêu ngạo tự hào, nhưng là khác lười biếng, nguy cơ y nguyên tồn tại. Chúng ta Quy Điệp Hạp Cốc vực sâu ác mộng gặp lại đi. Tiêu Tử Y thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó, Sở Nam lại muốn cảm ứng thời điểm, Tiêu Tử Y khí tức toàn bộ biến mất. Sở Nam cả người đều có chút chóng mặt, dù hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng bị cái này một dãy chuyện lượn quanh choáng. Đại nhân, Tô Vũ Tình cung kính kêu gọi một tiếng, đi vào Sở Nam trước người, khom người ba lần, xem như hành lễ, về sau gọi ta Sở Nam. Dư Bác Nguyên, Từ Tử Khanh các ngươi cũng thế, dù sao Tâm Tâm đều hô ta đại ca ca. Các ngươi nếu là gọi ta kêu quá tôn kính, ta làm sao đối mặt Tâm Tâm đâu. Sở Nam đối Tô Vũ Tình cùng Dư Bác Nguyên ba người nói. Cái này, tốt a. Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh tại lúc này đang do dự về sau, đều đáp ứng. Sau đó, Sở Nam thu đến hai đoàn rất cường đại đến chân cảm ơn, cùng công đức chi lực. Cái này một cỗ lực lượng, Sở Nam trực tiếp đưa tặng cho trong thân thể tứ đại thị nữ vệ tinh. Tô Vũ Tình lúc này, mềm mại thân thể hơi chấn động một chút, dường như trong lòng suy nghĩ trôi chảy. Đại tông sư tiền kỳ chi cảnh, trong nháy mắt có thể đột phá, bước vào đại tông sư trung kỳ chi cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.